Ta còn muốn nhờ Phong Lôi đưa tới chủ điện của Kiếm Thần Điện. Chủ điện của Kiếm Thần Điện. Ánh mắt của người trung niên có thanh kiếm màu tím đứng bên cạnh chợt sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh, chẳng lẽ các ngươi chính là đệ tử của Tử Hà Tông sắp tiến cấp? Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, tại sao tiền bối lại biết? Nét mặt của người trung niên có thanh kiếm màu tím có chút ngạo nghễ. Chúng ta vừa mới ở chủ điện của Kiếm Thần Điện đi ra nên nghe nói tới các ngươi. Đến đây, Lục Thanh càng thêm chắc chắn thân phận của họ không bình thường. Nghe lời nói thì hình như bọn họ cũng chẳng coi chủ điện của Kiếm Thần Điện vào đâu. Hoặc là cũng chẳng coi việc thế giới thanh phàm tới chủ điện của Kiếm Thần Điện. Lúc này, người trung niên có thanh kiếm xanh đứng cạnh trầm ngâm một lúc rồi nói, được, nửa năm nữa, bọn ta sẽ đích thân đến Tử Hà Tông các ngươi mà đòi. Hy vọng ngươi nhớ giữ lời. Nói xong, lão liền ném hai cái bình cho Lục Thanh. Nắm hai cái bình trong tay, Lục Thanh liền cảm thấy một làn hơi lạnh thấu xương. Hắn nhìn chăm chú một lúc, thì không ngờ đó là hàn ngọc tùy vô cùng quý báu. Dừng lại một chút, Lục Thanh mở miệng nói, mong hai vị tiền bối cho biết thân phận. Vãn bối là Lục Thanh. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi nói, với tư chất và tu vi của ngươi cũng có đủ tư cách biết thân phận của chúng ta. Ta là hộ pháp của Lăng Tiêu Tông. Đây là sư đệ ta cũng là hộ pháp. Ngươi có thể gọi chúng ta là Thanh Lão và Tử Lão. Lăng Tiêu Tông. Lục Thanh thì thào trong miệng. Hắn dường như đang cố nhớ tới tên của một tông môn như vậy. Nhưng trong vô số tông môn, thì những tông môn cao hơn rất ít được lưu truyền trong những tông môn thấp. Vì vậy mà cho đến hiện tại, ngoại trừ một số tông môn cấp thanh phàm gia, tông môn cấp kim thiên, Lục Thanh cũng chỉ biết có Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông. Ngoài ra còn có một tông môn có thể sánh với tông môn cấp bạch linh, đó là Sinh Tử Môn. Về phần một số ít tông môn cấp kim thiên mà tông môn có ghi lại, Lục Thanh cũng chưa từng gặp qua. Vì vậy mà khi người trung niên mặc áo xanh nói ra, Lục Thanh cũng không thể nhớ ra được cái tông môn nào như thế. Nói ít nhất, Lăng Tiêu Tông thấp thì cũng phải từ cấp kim thiên trở lên. Nhưng trong lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Hai vị là hộ pháp của Lăng Tiêu Tông. Trong tích tắc, nét mặt Long Tuyết không còn một chút lạnh nhạt như trước mà chỉ có sự khiếp sợ, như nghe thấy một cái tên khó thể ngờ. Thốt lên một tiếng kinh ngạc, người trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng giấu giếm nữa, mở miệng nói, tiểu nha đầu đúng là không bình thường, không ngờ lại biết tới Lăng Tiêu Tông. Rất tốt, Lăng Tiêu Tông của bọn ta là một trong năm tông môn cấp tử hoàng, cũng chính là một trong năm đại thánh địa kiếm đạo mà tông môn cấp thanh phàm các ngươi vẫn truyền tụng. Trong số đó là Lăng Tiêu Tông chúng ta đứng ở vị trí thứ nhất. Nói tới tông môn, nét mặt người trung niên có thanh kiếm màu tím trở nên trịnh trọng. Xem bộ dạng của hắn, tuy rằng ở rất xa trong thế giới thanh phàm thì hắn vẫn không mất đi sự kính sợ to lớn đối với tông môn. Lần này, cho dù là với tâm tính của đám người Lục Thanh cũng phải giật mình. Năm đại thánh địa kiếm đạo đúng là chuyện không thể ngờ nổi. Trên đường đi tới Tuyết Sơn không ngờ lại có thể gặp được hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đến từ một trong năm thánh địa của kiếm đạo. Tất cả mọi chuyện chẳng khác nào kỳ ngộ mà các vị tiền bối vẫn nhắc tới trong điển tịch khiến cho người ta phải ngơ ngẩn. Chưa nói tới năm thánh địa kiếm đạo, chỉ cần vị trí của tông môn cấp kim thiên trong thế giới kim thiên, sáu người Lục Thanh cũng chưa hề đến. Trong số họ cũng chỉ có Lục Thanh là có duyên gặp được hai vị đại sư kiếm hoàng của tông môn cấp kim thiên mà thôi. Còn tông môn cấp tử hoàng, sự chênh lệch phải nói là quá lớn. Nhất thời ngay cả Lục Thanh cũng khó mà chấp nhận nổi. Trong lúc Lục Thanh đang ngẩn người, hắn chẳng hề nhận ra Diệp Lão đang nói gì đó. Lời nói của Diệp Lão chẳng thể gây ra sự chú ý đối với hắn. Dường như, người trung niên có thanh kiếm màu tím rất hài lòng đối với phản ứng của sáu người Lục Thanh. Đối với đám đệ tử của tông môn cấp thanh phàm, sau khi biết bọn họ tới từ thánh địa kiếm đạo mà không có phản ứng như vậy mới khiến cho gã ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, phản ứng như vậy cũng hoàn toàn bình thường. Trong số sáu người đó, Gã tập trung chú ý Long Tuyết hơn cả nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Cuối cùng, gã cũng đành cho rằng Long Tuyết may mắn có được điển tịch về thế giới tử hoàng hay thế giới bạch linh. Nếu không cũng chẳng còn có cách giải thích nào khác. Dường như phát hiện ra sự khác lạ của sáu người Lục Thanh. Còn về chuyện thánh địa kiếm đạo trong suy nghĩ của Phong Lôi chẳng có chút hấp dẫn so với một bông vô căn thủy liên. Nó gầm lên một tiếng, khiến cho sáu người Lục Thanh tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên hóa ra là hai vị tiền bối Lăng Tiêu Tông. Vãn bối là Lục Thanh xin bái kiến. Lục Thanh hơi khom người thi lễ với hai người bọn họ. Phía sau, mấy người Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng dám chậm trễ khom người làm theo. Năm thánh địa lớn của kiếm đạo đủ để cho Tử Hà Tông như họ phải tôn sùng. Chưa cần phải nói hai vị hộ pháp trước mặt còn có được tu vi cảnh giới kiếm hồn. Cho dù là tông môn cấp bạch linh thì cũng phải dùng lễ mà đãi. Vào lúc này, biết được thân phận của hai người, cho dù là Lục Thanh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thực sự với thân phận của cả hai người, với thực lực của Tử Hà Tông thì những người như vậy chỉ nên giao hảo thật tốt. Một khi trở mặt, Lục Thanh có thể khẳng định rằng chỉ trong một đêm, Tử Hà Tông có thể bị giết tới gà chó cũng không còn. Được rồi, chúng ta còn có việc gấp, các ngươi đi trước đi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nói hoàn toàn lạnh nhạt. So với người trung niên có thanh kiếm màu tím thì sắc mặt của hắn vẫn không hề có gì thay đổi. Chỉ riêng một phần tính tình chẳng hề có chút hơn thua đó đủ khiến cho Lục Thanh thầm cảm thán. Đồng thời hắn so sánh với phản ứng của mình vừa rồi mới nhận ra rằng vẫn cứ tưởng rằng tâm cảnh bản thân đã đầy đủ nhưng bây giờ còn xa mới đủ. Nếu hai vị có cần gì, ta nghĩ có thể tới Tử Hà Tông chúng ta. Tông chủ của chúng ta nhất định sẽ rất muốn được giúp đỡ cho hai vị. Cuối cùng Lục Thanh lên tiếng nói một câu như vậy. Hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trước mặt nếu như cần sự giúp đỡ mà tới Tử Hà Tông của hắn thì sẽ tránh khỏi việc những tông môn khác có được tình cảm của họ. Ít nhất thì cũng tránh được Thanh Ngọc Tông kết giao. Lão già có thanh kiếm màu xanh gật đầu liếc mắt nhìn Lục Thanh nói. Chúng ta cũng muốn được chứng kiến Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm mà tổ sư của các ngươi để lại. Vì vậy mà sau khi chúng ta làm xong việc sẽ ở lại tông môn các ngươi một thời gian ngắn. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng trở về. Sau đó, Phong Lôi có chút buồn bã mà gầm lên một tiếng. Một làn gió tốn phong rất mạnh nổi lên dưới bụng nó nâng sáu người Lục Thanh lao về hướng Tuyết Sơn. Với thực lực của bọn chúng, tại sao ngươi lại cho hắn ba viên kiếm hồn đan quý như vậy? Đặc biệt là dưỡng hồn đan mỗi năm chúng ta cũng chỉ được có vài viên. Đợi sáu người Lục Thanh được Phong Lôi đưa đi. Người trung niên có thanh kiếm màu tím mới mở miệng nói. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh lắc đầu nói. Ngươi phải nhớ kỹ rằng Lăng Tiêu Tông của chúng ta chính là tông môn thiên đạo. Thiên đạo không phải là nhân đạo. Cần phải có sự công chính, quang minh. Tuy rằng thực lực và địa vị của chúng ta đều mạnh hơn họ nhưng không có việc gì không làm mà có thể hưởng. Lão Tổ Tông đã từng nói trên thế giới này có sự tồn tại của nhân quả. Có nguyên nhân liền có kết quả. Nguyên nhân thiện thì có kết quả thiện mà ác giả thì ác báo. Tuy rằng chúng ta không có được cảnh giới như Lão Tổ Tông nhưng người đã từng nói như vậy thì chắc là không thể sai. Dừng lại một chút rồi người trung niên có thanh kiếm xanh tiếp tục nói. Chưa kể kẻ đó lại tu luyện chính là Phong Lôi kiếm khí. Ở một cái thế giới thanh phàm nho nhỏ có thể gặp được người tu luyện Phong Lôi kiếm khí coi như là có duyên với chúng ta. Thiên đạo tuần hoàn không gì có thể tránh được. Cho dù ngươi cướp được Phong Lôi Long Mãng nhưng ngươi có thể trông đợi vào việc sau này nó sẽ giúp chúng ta. Thậm chí trong tương lai, nếu thực lực của hắn vượt qua ngươi thì hậu quả xấu ngươi sẽ phải hưởng. Người trung niên có thanh kiếm màu tím hừ lạnh một tiếng, nói, vượt qua. Cho dù hắn có thể vượt qua chúng ta thì có thể vượt qua trưởng lão được không? Cuối cùng rồi cũng sẽ giống với người nọ trong truyền thuyết lại ngã xuống mà thôi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh thở dài rồi mở miệng nói, xem ra tâm cảnh của ngươi đã quá mạnh rồi. Lúc trước, ta gặp Lão Tổ Tông, ngài có nói rằng nhân quả tuần hoàn, không thể lẩn tránh được quá khứ. thiên đạo tuần hoàn, mặc dù lưới trời có thưa nhưng không bao giờ lọt bất cứ điều gì. Cho dù ngươi có làm thế nào, chỉ cần ngươi không phá vỡ quy tắc của trời đất thì nhân quả cũng sẽ tuần hoàn. Người kia ngây người mà nói, ngươi nói tới nhân quả tuần hoàn đúng là làm cho ta khó hiểu. Cảnh giới của lão tổ tông chỉ sở sánh ngang với trời đất. Ý chí của trời đất thế nào ta cũng không thể biết. Không biết cũng được. Người trung niên có thanh kiếm xanh thở dài, thực ra sự tuần hoàn của nhân quả có ai có thể nói được đâu. Chỉ cần nhớ rõ rằng làm nhiều điều thiện là được. Kết quả của việc thiện đó có lẽ ở tương lai, có lẽ sẽ ứng nghiệm với người kế tục chúng ta. Người trung niên có thanh kiếm màu tím suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mở miệng nói, nếu lão tổ tông đã nói thì chắc chắn là đúng. Ta cứ theo lời lão tổ tông nói mà làm. Chỉ có điều, sư huynh, đến bây giờ ta mới nhận ra rằng hóa ra mình vẫn chưa nắm chắc được tâm cảnh của ngươi. Cứ tưởng rằng ngươi cũng giống như ta nhưng bây giờ xem ra, tâm cảnh của ngươi còn cao hơn cả ta nữa. Người trung niên có thanh kiếm xanh cười khổ, nói, tâm cảnh cao thì đã sao? Vẫn không thể hiểu hết được ba hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh phong, mà lĩnh ngộ đối với tốn phong vẫn còn chưa đủ. Đúng vậy, nghe người trung niên có thanh kiếm xanh nói vậy, người kia thở dài, hy vọng lần này có thể thuận lợi có được vật kia. Có lẽ, nếu có được nó chúng ta có cơ hội đột phá. Đi thôi, việc này phải nhanh một chút mới được. Tới Tử Hà Tông tìm người dẫn đường cho chúng ta, thuận tiện xem một chút Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm có lợi hại như trong Hoàng Bảng đã nói hay không. Người trung niên có thanh kiếm xanh trầm giọng nói. Ngay lập tức, cả hai đều vọt lên, phóng về phía dãy núi Linh Thú và Tử Hà Tông. Một ngày qua đi, nơi ngọn tuyết sơn cuối dãy núi Linh Thú lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đám linh thú sinh sống hàng năm ở đây đều rụt cổ, giấu kín mình trong hang. Bởi chúng nghe thấy được tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng trong khoảng đất trời trắng xóa, cũng với long uy, oai nghiêm của rồng, chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, những cơn gió chợt trở nên linh hoạt, sắc bén như những thanh kiếm. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một con rắn khổng lồ dài 10 trượng đang xuyên qua không trung. Nếu không phải dưới bụng nó không có chân thì chỉ sợ đám linh thú vừa nhìn thấy sẽ nghĩ ngay tới long tộc đã mất tích, một vạn năm lại xuất hiện. Bây giờ, nó cũng chỉ là một con long mãng tam giai mà thôi. Cho dù như vậy nhưng cũng không có một con linh thú tam giai thay tứ giai có gan ra ngoài tìm kiếm. Bởi vì trên lưng long mãng khí thiên lôi khủng bố đang dao động cùng với những tia chớp to bằng cánh tay lóe lên liên tục. Trên chiếc sừng của nó có ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ khiến cho đám linh thú ngơ ngác. Bọn chúng không thể hiểu nói mình đang sợ hãi cái gì. Lục Thanh đứng lẳng lặng trên đầu long mãng nhìn ngọn tuyết sơn cao ngạo, đứng một mình ở đây. Tuyết sơn, tuy rằng cái tên hết sức bình thường nhưng lại hoàn toàn chính xác. Sợ rằng ngọn núi này chính là do những trận tuyết lớn chồng chất lên nhau mà thành. Dịch Nhược Vũ có chút cảm khái. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, nàng không khỏi xuất hiện ý nghĩ muốn đứng trên nó. Tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng biến khỏi đầu. Lục Thanh để ý, cho tới lúc này, Long Tuyết vẫn im lặng nhìn về phía ngọn tuyết sơn với một chút say mê. Ngoài ra còn có cả Diệp Cô Hàn. Đối với những người tu luyện hàn băng như bọn họ, lại còn có cả huyền băng kiếm khí mà nói thì đây đúng là một nơi bế quan cùng với lĩnh ngộ cực tốt. Trên đường đi, tất cả đều im lặng không nói. Người thì tĩnh tâm dưỡng khí, người thì thổ nạp nguyên khí của trời đất, ngưng luyện kiếm nguyên trong kiếm chủng. Sáu người bọn họ, ngoại trừ Dịch Nhược Vũ ra cũng chẳng quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Hoặc có thể nói cũng chẳng quan tâm tới việc dành thời gian nói chuyện với nhau. Nhiếp Thanh Thiên lắc đầu rồi ném bầu rượu cuối cùng ra ngoài. Trong hai ngày qua, đứng trên lưng phong lôi là hai ngày rượu của gã. Mặc dù không hề sử dụng kiếm nguyên bức rượu ra ngoài, nhưng nhìn gã chẳng hề có một chút biểu hiện của việc say rượu. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Lục Thanh mở miệng nói, trong Lưu Ảnh Châu có chỉ ra rằng trên đỉnh Tuyết Sơn có tuyết liên. Nơi đây không có người qua lại nên ta nghĩ chắc là có không phải là ít năm. Ánh mắt của ba người Dịch Nhược Vũ đều sáng lên. tuyết liên phần lớn sống ở trên đỉnh núi tuyết, hấp thu hơi lạnh mà sinh trưởng. Đối với ba người bọn họ mà nói thì nó chẳng những có tác dụng nâng cao tu vi mà còn có thể nhờ vào khí có thuộc tính ẩn chứa bên trong mà cảm ngộ, đột phá cảnh giới. Có thể nói nó chính là một loại linh dược vô cùng khó kiếm. Tất nhiên với tu vi của ba người bây giờ, tuyết liên có hiệu quả với họ ít nhất cũng phải từ 500 năm trở lên, phải là loại tuyết liên vương mới được. Chỉ dừng lại chừng 1-2 canh giờ, hai người Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng có ý kiến. Huống chi, mặc dù tuyết liên hữu hiệu nhất với ba người Dịch Nhược Vũ nhưng bọn họ ăn vào thì nguyên khí của nó cũng có thể giúp họ tăng tiến tu vi không ít. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Dưới sự chỉ điểm của Lục Thanh, Phong Lôi quay đầu lao về phía tuyết sơn. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, sáu người chui vào trong một vùng băng vụ. Lục Thanh phát hiện ra trong băng vụ không ngờ là có nguyên khí rất dày. Phong Lôi càng bay tới, nguyên khí trong trời đất càng thêm tinh khiết. Lục Thanh thả lỏng toàn bộ lỗ chân lông, chậm rãi hấp thu băng vụ vào trong cơ thể rồi vận dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh rèn luyện cơ thể. Cho tới bây giờ, thân thể hắn thực sự đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong nên Lục Thanh có thể sử dụng toàn bộ thân thể để hấp thu tinh nguyên linh vật. Chỉ cần khống chế thật tốt là không sợ bị người khác phát hiện. Về phần nguyên khí của trời đất trong làn băng vụ, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều cảm ứng được. Mặc dù không tinh thuần được như kiếm trì nhưng cũng rất ít thấy. Vì vậy mà chẳng ai do dự, tất cả nhanh chóng vận chuyển kiếm nguyên công mà hấp thu. Sau khoảng chừng 20 nhịp hô hấp, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện thổi tan lớp băng vụ để lộ ra đỉnh núi rộng khoảng chừng trăm trượng như một thanh kiếm chĩa thẳng lên trời. Nó đúng là một khối băng ngưng kết mà thành. Khối băng đó chỉ sợ không dưới mấy ngàn năm. Tuy rằng thuộc tính của nó rất thấp nhưng trải qua nhiều năm chịu đựng gió tuyết như vậy, Lục Thanh thấy có thể rèn được một thanh kiếm thất phẩm, bát phẩm cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, nếu gặp phải một ngọn lửa mạnh hay chân hỏa thì cơ bản không chịu được lâu. Ánh mắt Lục Thanh nhìn quanh rồi trở nên sáng ngời. Bởi vì ở một góc của đỉnh nói có một cái đầm rộng chừng 30 trượng. Trên mặt đầm có một lớp băng rất dày. Những cơn gió lạnh thổi qua đó phát ra những tiếng động. Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng nhất là ở giữa đầm có một khóm chừng 40-50 đóa tuyết liên trong suốt như ngọc, tỏa ra hơi lạnh. Mảnh đất giá lạnh là nơi tuyết đọng, xuân hà không hề tan. Trên tuyết đó có một loại sen, chỉ có ở đỉnh tuyết sơn. Nghe Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, năm người Lục Thanh sửng sốt. Họ không ngờ rằng nàng còn có một sự hiểu biết với linh dược như vậy. Liên hoa có 5 cánh mới là hạ phẩm, 6 tới 9 cánh là trung phẩm, chính là liên vương. Hãn hữu mới có 10 cánh chính là thượng phẩm, người ta gọi nó là bảo liên. Dịch Nhược Vũ tiếp tục nói, lập tức 5 người Lục Thanh bừng tỉnh, tuyết liên trong đầm phần lớn đều có từ 5 cánh trở lên, ít nhất cũng phải 20 đóa đều là trung phẩm liên vương. Còn một đóa ở giữa không ngờ lại hoàn toàn trong suốt to gấp đôi đóa liên vương bình thường, đang xòe 11 cánh hoa to chừng bàn tay. Chẳng cần phải nói, đây là một đóa bảo liên sinh trưởng ngàn năm. Hiện giờ, linh dược rất ít trong thập vạn đại sơn hay có thể nói trong thế giới thanh phàm của họ có thể tìm được linh dược như vậy đúng là rất may mắn. Do ăn quá nhiều linh dược nên Phong Lôi chẳng hề có chút hứng thú với đám tuyết liên. Chỉ có gốc bảo liên ở giữa còn thu hút sự chú ý của nó một chút. Nhưng so với cây thủy liên vô căn mà nó đã nếm thì không thể sánh được. Lục Thanh có thể cảm nhận được ý nghĩ khinh thường trong đầu nó. Nhưng năm người Nhiếp Thanh Thiên thì lại thấy nó như đang làm nũng mà đòi hỏi. Bây giờ, Phong Lôi to chẳng khác gì một ngọn núi đất. Hành động của nó thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng nói lại, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng không biết rằng từ khi Phong Lôi sinh trưởng tới bây giờ chỉ sợ mới có gần 2 năm thời gian. Nói cách khác, không tính thời gian nó chịu đựng thiên lôi kia thì chưa được 2 tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, linh thú dưới hàn đầm lấy ra vài cái hộp ngọc. Sáu người Lục Thanh đưa mắt nhìn xuống đầm. Nhiều tuyết liên như vậy không thể nào là vật vô chủ. ta nghĩ chắc chắn nó sẽ có linh thú ẩn nấp bên dưới. Chần chừ một lúc, Dịch Nhược Vũ mở miệng nói. Lục Thanh gật gật đầu, nơi mi tâm của hắn hiện lên chút ánh sáng màu vàng. Ngay lập tức, toàn bộ phạm vi trăm trượng trên ngọn núi liền xuất hiện trong đầu của hắn. Thần thức của hắn tiến xuống hàn đầm, mặc dù rất lạnh, nhưng có lực của trời đất bao bọc nên thần thức cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ có điều, nó khó xâm nhập xuống dưới mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ, thần thức của Lục Thanh đã rất mạnh nên có thể xuống được tới đáy đầm. Độ sâu của đầm ước chừng 30 trượng. Dưới đó có 4 con linh thú dài chừng 3 trượng. Bộ da của chúng hoàn mỹ giống như loài báo tuyết. Hai bên má của chúng có 2 cái răng nanh dài chừng 3 thước, giống như một thanh kiếm sắc. Thực sự chúng rất giỏi che giấu khí tức. Nếu Lục Thanh không dùng thần thức tìm dưới đáy đầm chỉ sợ không phát hiện được chúng. 4 con linh thú đã thu liễm sức sống của chúng tới mức nhỏ nhất. Nếu như không tới gần, chỉ sợ cứ nghĩ chúng là mấy con vật bị chết trong băng. Trên đỉnh tuyết sơn không ngờ lại có 4 con linh thú như vậy. Trong hàn đầm có 4 con linh thú tứ giai. Dường như chúng là sản phẩm của tuyết sơn, chưa từng thấy ở đâu. Chúng là loại linh thú gì? Dịch Nhược Vũ hỏi. Lục Thanh dụng thần thức kiểm quan sát lại rồi nói. 4 con linh thú này dường như có thuộc tính băng hàn. Thuộc tính băng hàn. Chẳng cần nói Dịch Nhược Vũ mà ánh mắt của Diệp Cô Hàn và Long Tuyết đều sáng ngời. Lục Thanh cũng hiểu ý nghĩ của họ. Linh thú tứ giai mà có thuộc tính hợp với bản thân, nếu có thể trở thành linh thú hộ pháp vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng trước mắt, ngoại trừ Long Tuyết có thể có thực lực ra. Diệp Cô Hàn mặc dù cũng đã đạt tới kiếm chủ nhưng dù sao thời gian cũng chưa lâu nên vẫn chưa thể nắm chắc được thực lực của mình, chưa nói tới việc thắng được linh thú tứ giai. Linh thú tứ giai bình thường có thực lực tương đương với kiếm chủ đại thiên vị. Cảm nhận linh lực băng hàn mênh mông trong cơ thể chúng, Lục Thanh không hề có cảm giác là chúng chưa trưởng thành. Hít một hơi thật sâu, Diệp Cô Hàn mở miệng nói, lôi bọn chúng lên đi, chúng ta thử xem. Nếu không thu phục được thì để cho ngươi đánh chết. Long Tuyết không nói gì, đưa tay rút trường kiếm sau lưng. Còn Dịch Nhược Vũ nghĩ tới thực lực của mình chỉ biết buồn bã mà lui lại. Linh thú tứ giai, với tu vi kiếm sư đại thiên vị của nàng mà lao vào thì chỉ chịu chết mà thôi. Lục Thanh gật đầu rồi cùng với Dịch Nhược Vũ lui lại 20 trượng. Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cũng đứng đó. Tuy rằng trong hàn đàm là linh thú có thuộc tính băng hàn nhưng nếu có thể thu phục thì đó cũng là sự trợ giúp rất tốt. Ý tưởng này thực ra ngay từ đầu lúc ở kiếm mộ, 5 người Nhiếp Thanh Thiên cũng đã có. Nhưng đáng tiếng hung thú man hoang rất cứng rắn không như linh thú bên ngoài. Hơn nữa, bao nhiêu năm sống trong khí hoang dã, suốt ngày tranh đấu giết chóc lần nhau nên lực so với linh thú cùng cấp cũng phải cao hơn một chút. Mà với ánh mắt của 5 người Nhiếp Thanh Thiên thì linh thú tam giai mặc dù cũng được nhưng không lọt vào mắt của họ. Còn linh thú tứ giai thì với thực lực của họ cũng khó có thể hàng phục. Qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng cho tới tận hôm nay mới có được cơ hội như thế. Linh thú tứ giai mặc dù có thực lực mạnh nhưng với kiếm pháp tinh thâm của họ nên cũng có phần thắng nhất định. Dù sao thì linh thú cũng khác với con người, phương pháp công kích hết sức đơn giản. Cho đến tận tứ giai mới có thể lĩnh ngộ được linh chú cấp 1, có thể điều động được khí mang thuộc tính trong trời đất mà tạo ra các hình thái công kích. Tuy nhiên, cái loại linh chú đó cần phải có sự khống chế với khí mang thuộc tính của chúng, vì vậy mà còn cần thời gian. Trong khi chỉ cần một hơi cũng đủ để 4 người Nhiếp Thanh Thiên phát ra được một kiếm chí mạng, dẫn chúng ra đi. Âm thanh của Long Tuyết vẫn lạnh lùng như trước. Diệp Cô Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi không nói gì thêm. Phi tuyết kiếm nhanh chóng dựng lên trước mặt. Rồi chỉ trong nửa nhịp hô hấp, một mũi băng sắc bén nhanh chóng ngưng tụ bên trên hàn đầm. Ánh mắt gã khẽ trước một cái rồi phi tuyết kiếm nhanh chóng hạ xuống, dẫn mũi băng đâm thẳng xuống đầm. Những mảnh băng trên mặt đầm bắn lên tung tóe. Ra u u ngay sau đó, 4 tiếng gầm từ dưới đầm vang lên, tỏ rõ sự tức giận. Trong lúc nhất thời, hơi lạnh trên đỉnh núi lại tăng thêm mấy phần. Những trận gió lạnh nhanh chóng xuất hiện. Dường như khó chịu với tiếng gầm của 4 con linh thú, Phong Lôi cũng há miệng ngâm lên một tiếng. Long ngâm cuồn cuộn mang theo long uy tỏa ra xung quanh. Đáy đầm lập tức yên tĩnh trở lại khiến cho bốn người Long Tuyết phải nhíu mày. Nhưng Lục Thanh luôn theo dõi đáy đầm lại phát hiện ra rằng lúc đầu bốn con linh thú sợ hãi nhưng lát sau cảm nhận được Phong Lôi chỉ là linh thú tam giai. Tuy rằng khí tức của Phong Lôi cổ quái, thậm chí còn có cả khí thiên lôi mà chúng sợ hãi nhưng cách biệt cấp bậc khiến cho chúng thực sự nổi giận. Linh thú sợ hãi lôi khí nhưng thực lực của Phong Lôi yếu hơn mà chúng lại chiếm ưu thế về số lượng nên bốn con linh thú chẳng hề nghĩ ngợi quyết định giết chết nó. Huống chi chúng còn cảm nhận được thực lực thực sự của Phong Lôi khi trưởng thành cũng phải là tứ giai. Nếu lúc này không giết thì sau này chính là mối họa to lớn. Sau khoảng khắc yên tĩnh, bốn đạo linh khí băng hàn kinh người bắn ra khỏi đầm. Trong nháy mắt khoảng không trên đỉnh núi xuất hiện một trận mưa đá phủ kín trời rơi xuống. Mặc dù chưa thực sự ra tay nhưng bốn luồng khí hung dữ cũng tỏa ra uy thế chẳng hề yếu. Ra tay, Long Tuyết quát khẽ một tiếng rồi bước lên. Ngay lập tức, một đạo kiếm ý băng hàn như muốn đóng băng cả ngàn dặm xuất hiện. Từng vòng sóng băng tản ra trong không trung. Kiếm ý băng hàn biến hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao hơn 10 trượng như muốn diệt sạch mọi thứ. Xung quanh Long Tuyết trong phạm vi mấy trượng băng tuyết bay lên lơ lửng nhưng rồi trong nháy mắt lại bị khí băng hàn trấn áp mà rơi xuống. Ngay sau đó, thanh trường kiếm trong suốt như ngọc trong tay Long Tuyết như múa trong không trung làm cho khí băng hàn nhanh chóng hội tụ. Một tiếng phượng kêu to rõ vang lên. Tiếng phượng gáy đó mang theo sự uy nghiêm từ vị vua của trăm loài chim. Ngay sau đó, khí băng hàn đang vây quanh Long Tuyết nhanh chóng dao động, hóa thành một con băng phượng thật lớn. Hai cái cánh của nó mở ra rộng chừng 20 trượng, cao ít nhất cũng phải 10 trượng. Trong khoảng khắc khi mới hình thành, từ đôi mắt của nó bắn ra hai điểm ánh sáng màu trắng. Đôi cánh băng khổng lồ vỗ mạnh khiến cho khí băng hàn giống như trận nước lũ tản ra xung quanh. Nhưng ngay sau đó, băng phượng lại tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi thân hình khổng lồ của nó thu nhỏ lại còn cao 5 trượng. Sải cánh cũng chỉ còn chừng 10 trượng. Lúc này trông nó hoàn toàn sống động như thật. Trên từng cái lông, hàn băng kiếm khí sắc bén đao dao động. Diệp Cô Hàn đứng bên cạnh cũng thét lên một tiếng. Huyền băng kiếm ý bùng nổ khiến cho hơi lạnh xung quanh nhanh chóng ngưng kết. Phi tuyết kiếm của hắn vũ động trước mặt. Rồi theo động tác của hắn khí huyền băng vô cùng vô tận trong trời đất nhanh chóng hội tụ. Khoảng không trăm trượng trên đỉnh núi bị khí huyền băng đóng băng làm xuất hiện vô số bông tuyết. Diệp Cô Hàn nhanh chóng sử dụng phi tuyết phân quang bộ. Từ sau khi tiến vào kiếm chủ, hắn đã có thể xuất ra được 8 thân hình. Trước mỗi một thân hình của Diệp Cô Hàn đều xuất hiện hơn 10 mũi nhọn bằng băng. Mỗi một cái băng chùy đều trong suốt, lóe lên tia sáng chói mắt. Cánh tay của hắn rung nhẹ khiến cho phi tuyết kiếm tạo ra mấy cái bóng. Từng đạo băng chùy nhanh chóng ngưng tụ thành những bông hoa. Mỗi cánh hoa đều có những mũi nhọn. Ngoại trừ vị trí của tuyết liên ra, 9 đóa hoa băng nhanh chóng bao phủ hơn nửa hàn đầm. Động tác của Triệu Thiên Diệp cũng chẳng hề chậm. Thần kiếm phong lôi của hắn cũng nhanh chóng ra khỏi vỏ, lóe lên một tia sáng màu xanh. Phong lôi kiếm khí bá đạo nhanh chóng tản ra ngoài ngưng tụ thành một quả cầu khí. Những tia tử điện màu tím dưới sự khống chế của thần thức nhanh chóng xuất hiện, quấn quanh quả cầu. Phong lôi kiếm ý dung nhập vào trong đó nhanh chóng tản ra uy thế cuồng bạo. Triệu Thiên Diệp bay lên không trung. Ngay sau đó, quả cầu kiếm khí đang bao quanh người hắn cũng xoay tròn. Trên bề mặt quả cầu những tia tử điện di chuyển theo những quỹ tích quái dị rồi ngưng tụ lại thành 9 con rắn có sừng. Nương theo phong lôi kiếm ý của Triệu Thiên Diệp, 9 con rắn bằng tử điện nhanh chóng ngẩng đầu, duỗi thân. Lát sau, quả cầu kiếm khí nhanh chóng thu nhỏ còn 9 con rắn kia càng lúc càng lớn. Trong trước mắt chúng đã dài tới 15 trượng. 9 con rắn to như thùng nước xung quanh Triệu Thiên Diệp ngửa đầu giống lên rồi theo sát băng hoa của Diệp Cô Hàn mà bao phủ khoảng không trên hàn đầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Vô Tình Tông. Ngay sau đó, Nhiếp Thanh Thiên cũng ra tay. Thanh thần kiếm tốn phong trong tay hắn chỉ lên trời. Hai tay hắn vuốt nhẹ một cái, thân kiếm lập tức quay tròn. Nhiếp Thanh Thiên vươn tay chộp mạnh một cái, thanh kiếm của hắn liền quay theo một vòng tròn quái dị. Lập tức trong không trung có vô số điểm sáng màu xanh nhanh chóng hội tụ. Trong phút chốc một thanh thần kiếm Tốn Phong dài gần 40 trượng, rộng 4 trượng xuất hiện. Trên bề mặt thanh kiếm, nhưng đạo phong nhận màu xanh di chuyển. Tốn Phong phá. Nhiếp Thanh Thiên quát lên một tiếng. Từ dưới hàn đầm có 4 bóng trắng bay lên. Trong nháy mắt, những tia sáng màu xanh chớp động, thần kiếm Tốn Phong nhanh chóng lao ra. Phong nhận xuyên qua không khí nhưng không hề phát ra một tiếng động. Đồng thời, không khí bị phong nhận đẩy giạt sang hai bên tạo ra một khoảng chân không. Trên phong nhận, những tia sáng màu xanh lóe lên liên tục, nhằm thẳng vào 4 con linh thú vừa mới xuất hiện. 4 con linh thú lập tức kinh sợ, chúng lao ra quá nhanh. Vừa ra khỏi mặt đầm mấy trượng liền cảm nhận được sự nguy hiểm. Một cái thuẫn hàn băng cứng rắn nhanh chóng hình thành trên mặt đầm. Hợp lực của 4 con linh thú nhanh chóng triệt tiêu nhát kiếm của Nhiếp Thanh Thiên. Tốn Phong kiếm khí bắn ra xung quanh khiến cho mặt đầm xuất hiện những cái hố sâu. Nhiếp Thanh Thiên ra chiêu sau nhưng lại đến trước. Lúc này, 9 đóa hoa băng nối gót tới nơi. Ở phía sau là 9 con lôi thần mãng đang ngẩng đầu gầm rú, để lộ những chiếc răng nanh do phong lôi kiếm khí ngưng kết thành. 9 đóa hoa băng khổng lồ hạ xuống. 9 con lôi thần mãng được Triệu Thiên Diệp điều khiển vòng qua mấy đóa hoa rồi theo 4 mặt hàn đầm mà chui vào. Phía trên băng hoa, băng phượng do Long Tuyết tạo ra đã chộp xuống. Khi 9 đóa hoa băng hạ xuống, hàn băng thuẫn cho 4 con linh thú tạo ra không chịu nổi xuất hiện vô số vết nứt. Dưới sự cảm ứng của Lục Thanh, tu vi của Long Tuyết trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh. Hiện giờ, khí băng hàn và hàn băng kiếm khí ngưng tụ khiến cho hai cái chảo của băng phượng đang hạ xuống tạo ra uy thế kinh người gần như cùng một lúc. Dưới hàn đầm sáng lên ánh sáng của tia chớp. Đồng thời hàn băng thuẫn đã có những vết rạn cũng bị phượng chảo chẳng hề lưu tình xé nát. 4 tiếng rên rỉ thê lương vang lên. Ngay lập tức, băng phượng vỗ mạnh cánh khiến cho 4 thân hình cháy đen từ trong hàn đầm bị chộp lấy ném thẳng lên đỉnh núi. Vịch. 4 tiếng nổ kinh người vang lên. Lục Thanh nhìn kỹ liền có thể thấy 4 con linh thú miệng đầy máu tươi, thân thể lún sâu vào trong hàn băng cứng rắn. Có thể do ngủ đông quá lâu trong hàn đầm hay là đã lâu không nhìn thấy con người nên 4 con linh thú tứ giai nhất thời bị sự phối hợp tuyệt vời của 4 người Long Tuyết đánh cho trọng thương. Không có con nào kịp thả ra linh chú. Mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng 4 người Long Tuyết cũng không dám chần chừ. 4 đạo kiếm khí liên tục bắn ra chặt đứt gân chân của 4 con linh thú. 4 con linh thú kêu lên đau đớn, giãy giụa khiến cho băng tuyết bay mù mịt. Cả 4 người đều chĩa trường kiếm về phía 4 con linh thú. Chỉ cần chúng định làm gì đó, hay liều chết thả ra linh chú là lập tức sẽ làm cho chúng đầu một nơi, thân một nẻo. Nhưng ngay vào lúc 4 người Long Tuyết đi về phía 4 con linh thú, Lục Thanh chợt giật mình. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được một chút dao động của lực thiên địa. Đứng lại, 4 người Long Tuyết cùng sửng sốt mà nhìn về phía Lục Thanh. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi Lục Thanh chăm chú nhìn về phía băng vụ dày đặc sau hàn đầm, mở miệng nói, nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện? Nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện? Nghe thấy vậy, sắc mặt 4 người Long Tuyết liền thay đổi, lui lại phía sau vài bước, tới bên Lục Thanh. Thật không ngờ một tên kiếm chủ cảnh giới giả hồn như ngươi mà lại có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta. Lúc này, làn băng vụ phía sau hàn đầm như bị một bàn tay to vén sang hai bên, để lộ ra bóng một người trung niên. Người trung niên đó khoác một chiếc áo dài màu xám. Thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng lão có chút quái dị, thoáng nhìn qua khiến người ta phải hồi hộp. Cái cảm giác khó hiểu đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy vô cùng e ngại. Không ngờ ở đây lại có được 6 tên đệ tử tư chất cao như vậy. Người trung niên nheo mắt, nét mặt có chút kinh ngạc. Thậm chí còn có cả 9 thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Xem ra hôm nay ta thu hoạch ngoài dự tính. Dừng lại một chút. Người trung niên ho khan một cái rồi nói, thế này đi, tuy các ngươi làm bị thương linh thú bảo vệ thuốc của ta, nhưng ta cũng chẳng làm khó dễ các ngươi. Hay trao mấy thanh thần kiếm cấp thanh phàm các ngươi đang đeo ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi đi. Cả đám biến sắc khi thấy người này để ý tới thần kiếm của họ. Lục Thanh quan sát người trung niên một cách kỹ càng. Hắn nhớ lại những gì ghi lại trên Lưu Ảnh Châu rồi mở miệng nói, tiền bối là đại sư của Vô Tình Tông. Người trung niên thốt lên một tiếng nho nhỏ, ánh mắt lóe ra một tia sáng, không ngờ ngươi lại nhận ra được thân phận của ta. Đã vậy thì đừng trách ta lòng lang giả sói. Hôm nay các ngươi để hết mạng lại đây, không hãy động thủ. Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, không biết tiền bối ở tông môn đã từng nắm được tin tức hay chưa. Chúng ta đến từ Tử Hà Tông. Tử Hà Tông. Người trung niên nghe vậy cả kinh rồi tỉnh ngộ, hóa ra là đệ tử của Tử Hà Tông. Ta đang nghĩ ngày thường ít có người qua lại Tuyết Sơn, thế nào hôm nay lại vô duyên vô cớ có 6 tên cao thủ trẻ tuổi ở đây. Dịch Nhược Vũ khẽ cười, nói, nếu tiền bối đã biết vậy thì cũng biết mục đích chuyến đi này của chúng ta. Kiếm thần chủ điện có lệnh, đại sư cảnh giới kiếm hồn không được ra tay với chúng ta. Chẳng lẽ đại sư muốn xúc phạm tới uy nghiêm của kiếm thần điện? Nói tới đây, giọng nói của Dịch Nhược Vũ hết sức sắc bén. Trong nháy mắt, người trung niên ngẩn người. Nhưng chỉ trong phút chốc, nét mặt gã trở nên tức giận. Giỏi cho con nhóc con xấu xí mà có miệng lưỡi sắc sảo. Xung quanh Tuyết Sơn không có người, cho dù giết các ngươi thì kiếm thần chủ điện cũng chẳng có bằng chứng. Vốn ta định để mạng các ngươi lại, nhưng nếu đã biết thân phận của ta thì đành phải xin lỗi vậy. Vô Tình Tông của ta không muốn kết ân oán với Tử Hà Tông các ngươi. Chịu chết đi. Cuối cùng thì cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Một khi quyết định ra tay liền hết sức quyết đoán. Bàn tay của gã nắm chặt lại. Ngay lập tức, Lục Thanh liền cảm thấy lực thiên địa nhanh chóng vọt về phía họ. Đây là một người mới đặt chân vào cảnh giới kiếm hồn, kiếm vương. Người trung niên vừa ra tay, Lục Thanh liền đoán được tu vi của đối phương. Nếu không phải vừa mới tiến giai thì khi đối phương núp một bên, không có chuyện lực thiên địa dao động khiến cho hắn phát hiện. Hiển nhiên rằng cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị của người này còn chưa được củng cố. Có lẽ mới đột phá trong vòng một tháng. Sự suy đoán của Lục Thanh chẳng hề sai lấy một chút. Người trung niên đó đúng là mới đột phá trong vòng một tháng. Sau đó, gã căn cứ vào điển tịch của tông môn mà biết được ở Tuyết Sơn gần khu vực của tông môn có tuyết liên, có thể giúp gã củng cố tu vi. Vì vậy mà gã mới ra khỏi tông môn tìm đến đây. Không ngờ được vừa lúc đó liền thấy được 6 người Lục Thanh cưỡi phong lôi xuyên mây mà đến. Trong lòng gã cảm thấy nghi ngờ liền bám theo sau, nhờ đó mà phát hiện ra trên lưng của 6 người có 9 thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Mặc dù đối phương mới chỉ bước vào cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị nhưng Lục Thanh cũng chẳng dám chậm trễ. Thần thức hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong trời đất. Lực thiên địa của đất trời trong nháy mắt được điều động, đè ngược về phía người trung niên. Cái gì? Lần này thì người trung niên không giấu được sự khiếp sợ. Cảm nhận lực thiên địa đang ép ngược lại có lẽ không thua mình là mấy. Người trung niên không dám chần chừ nhanh chóng điều động toàn bộ hồn thức trong thức hải để dẫn động lực thiên địa. Mặc dù giữa Lục Thanh và người trung niên không hề có vật gì, nhưng vào lúc này, 5 người Nhiếp Thanh Thiên đều cảm nhận được uy nghiêm của trời đất đang bùng phát giữa hai người. Trên không trung chợt vang lên những tiếng sét ầm ầm. 4 con linh thú ở cách đó không xa kêu lên thảm thiết, xuất hiện những vết máu. Những khoảng chân không nhanh chóng xuất hiện giữa hai người. Lui. Biết trận đấu giữa hai người đó không phải là chỗ mà mình có thể nhúng tay, Nhiếp Thanh Thiên quát khẽ một tiếng rồi 5 người nhanh chóng lao lên lưng phong lôi rời khỏi đỉnh Tuyết Sơn. Vốn nghĩ ngươi chỉ mới đạt tới cảnh giới giả hồn nhưng không ngờ ngươi còn tiến được tới bước này, có được thần thức hồn lực mạnh đến vậy. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bây giờ, ta sẽ dùng hết sức đưa ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt trở nên hung dữ rồi thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đỏ thẫm của người trung niên nhanh chóng ra khỏi vỏ. Những đạo kiếm cương liên miên màu đỏ che phủ trời đất, bắn về phía Lục Thanh. Kiếm cương màu đỏ ngưng động thành thực, phát ra uy áp tác dụng lên kiếm chủng của Lục Thanh. Tiên thiên phong lôi kiếm nguyên vào lúc này bị áp chế 3 thành. kiếm nguyên lưu chuyển trong kinh mạch hết sức chậm chạp. Kiếm cương và kiếm khí mặc dù chỉ kém một chữ nhưng lại khác biệt một trời một vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Thần Long Phong Lôi. Cái gọi là kiếm cương chính là do kiếm khí ngưng kết mà thành. Kiếm giả ngưng kết kiếm hồn bước vào cảnh giới kiếm hồn là có thể sử dụng hồn thức mạnh mẽ dùng lực của trời đất để rèn luyện kiếm khí. Kiếm khí được luyện nhiều liền trở nên cứng rắn, trở thành kiếm cương. Kiếm cương có thể nói là sử dụng tất cả những gì tích lũy của cảnh giới kiếm nguyên rồi cô đọng lại mà thành. Đây là một câu bí quyết mà luyện tâm kiếm thấy được ở 6 tầng cuối cùng của Phong Lôi Quyết. Kiếm khí xuất ra vô kiên bất tồi. Kiếm cương dẫn xuất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong Vô Tình Tông tuy người trung niên này vừa mới tiến vào cảnh giới kiếm hồn nhưng kiếm cương cũng đã cô đọng. Kiếm cương màu đỏ với thế trẻ che chặt đứt vô số đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí của Lục Thanh. Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng. Trong không trung vô số tia chớp nhanh chóng xuất hiện, tụ tập thành một quả lôi cầu màu tím đánh lên kiếm cương. Oành! Trong không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Kiếm chiêu do hai người phát ra cùng biến mất. Người trung niên cất tiếng cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi nghĩ như vậy có thể ngăn cản kiếm cương của ta sao? Nếm thử một chút Vô Tình Thiên Luân của ta. Ngay lập tức, trên người trung niên chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Ánh sáng hồng đó hết sức quỷ dị, khiến cho chống ngực người khác phải đập thình thịch. Dưới sự huy động thanh thần kiếm của người trung niên, một đạo kiếm cương nhanh chóng kết thành một vòng tròn tới 10 trượng. Kiếm cương màu hồng làm xuất hiện một khoảng chân không tạo ra kình khí ép về phía Lục Thanh. Nhìn vòng tròn màu hồng đó đang xoay tròn, không biết tại sao ánh mắt của Lục Thanh lại bị nó thu hút. Vào lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên thay đổi. Thanh kiếm của người to quá, thật là thú vị. Chẳng lẽ ngươi không biết biểu hiện của mình vừa rồi rất ngốc hay sao? Kiếm của ngươi rất thú vị. Ta chưa thấy thanh kiếm to như vậy bao giờ. Có thể cho ta xem được không? Đó là một thiếu nữ có tuổi tác không chênh lệch với hắn nhiều lắm. Nàng mặc một bộ võ phục với chiếc đai lưng màu xanh biếc. Sau lưng là một thanh trường kiếm màu lam. Trên chuôi kiếm có treo một chiếc túi thơm. Bóng người xinh xắn đó cứ như vậy hiện ra trước mặt hắn. Hắn như về tới trước cánh cổng màu đỏ của cung Chiêu Dương. Bên tai dường như vẫn còn vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe ngày đó. Nhưng âm thanh đó chợt trở nên lạnh lùng. Ta hỏi ngươi có phải người không muốn làm tông chủ? Ba người Tiêu Ngôn có phải do ngươi hại chết hay không? Ta hiểu lầm hắn. Chẳng lẽ những lời đồn trong đám đệ tử của ba ngọn núi là vô căn cứ? Vậy các người nói cho ta cuối cùng thì ba người Tiêu Ngôn chết như thế nào? Không phản đối. Đối lý. Ta thấy các ngươi cơ bản cũng đều như nhau.